rung ngoài ngõ vắng. Con sóng nào vẫn vỗ về vào đam mê Hà Nội ơi, Hà Nội ơi. Ta nhớ không quên những tháng năm qua, một nét riêng tư gửi nhắc cho ai, là nhắc đến những kỷ niệm đã qua. Hà Nội ơi, nhớ về mùa thu tháng 10, áo học trò xây những hàng là lời sống với bình minh, tiếng ca trong lành, tiếng hát lưng trời xanh, đẹp biết bao tâm tình. Buông lòng mình vào núi sông, tình mến quê hương. Ngàn bóng đêm phai rồi, vầng dương lên soi đời là ta nay dặn người. Khi người lính chiến đã đấu tranh hiến hòa bình cho Đồng Tháp Cà Mau, ta người nông thôn quen sương gió góp gian lao lo được mùa mong cầu, nhớ tình quân dân gây bao niềm thương ấm cung non sông đó. Lên với ngày này ta cùng tươi đồng xanh rồi sống no lành. Vầng dương lên soi đời là ta nay dặn người. Khi người lính chiến đã đấu tranh hiến hòa bình cho Đồng Tháp Cà Mau, ta người nông thôn quên sương gió góp gian lao lo được mùa mong. Nhớ tình quân dân gây bao niềm thương ấm cung non sông đón bình minh, gắng lên với ngày này ta cùng tươi đồng xanh rồi sống no lành. Đây quê miền Nam nắng lên huy hoàng đẹp mùa vui xa. nhớ trọn đời. Tôi sẽ về ơi Quảng Trị ơi, tôi sẽ về tìm kỷ niệm xưa riêng nước Ngao Lang bên hàng dừa xanh, thương ánh trăng vàng nhì hạ gió linh. Cho dù ở phương trời phiêu bạc, nhưng suối nguồn nào cũng về với biển. Lòng hẹn lòng tôi nhé về quê, đêm thương nhớ nhiều những kỷ niệm xưa. Sao hương vẫn hoài tháng ngày tuổi ấu thơ, con sông nhỏ một thời tắm mát nơi mối tình đầu tôi đã đánh. Chốn quê người thương nhớ hồn nguôi, sông Thạch Hãn muôn đời vẫn chảy như nghĩa tình tôi với quê hương. À ơi ơi à ơi, nơi chôn nhau cắt rốn trời phiêu bạc, những suối nguồn nào cũng về với biển. Trên trên bên khi chiều nắng chiều phai, từ xa thấp thoáng muôn tà áo tung bay, nếp sống vui tươi nối chân nhau đến nơi đây. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi, đôi xe như nữ trên đường vẫn quá mau, người già thăm bên câu chào nói xôn xao, phố xa thanh thang đón chân tôi đến chung vui. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi, la la la la la, la la la la la, tiếng cười cùng gió chan hòa niềm vui say sưa, la la la la la, la la la la la, ôi đời đẹp quá tràn bao ý thơ, một tình yêu mến ghi lời ta câu ca, để lòng thương nhớ bao ngày vắng nơi xa, sống mãi trong tôi bóng hôm nay sẽ không.